Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211. Thí diễn, 2, Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Lạc Dĩnh Tâm nhìn rất mỏi mệt, nhưng là như cũ hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Người ngoài đều cảm thấy nàng có hậu đài có kim chủ. Trở thành nữ diễn viên nổi tiếng lộ thật sự quá dễ dàng. Nhưng là trên thực tế, Lạc Dĩnh Tâm cũng là cái thực nỗ lực người. Nếu chỉ nghĩ muốn danh lợi tiền tài, nàng phía sau nam nhân có thể tùy thời thỏa mãn nàng. Căn bản không cần nàng vất vả như vậy liều mạng đóng phi môn sơ có thể trở thành bị người tán thành nữ tinh. Đó là Lạc Dĩnh Tâm mộng tưởng. Rất nhiều có hắc lịch sử minh tinh, đều dựa vào chính mình đi bước một nỗ lực, cuối cùng thành công được đến người xem tán thành. Lạc Dĩnh Tâm vẫn luôn cảm thấy, chính mình nhất định cũng có thể. Lạc tỷ, ngươi mấy ngày nay ở liền diễn, ngươi phải chú ý thân thể a. Ninh Hoan Tâm nhìn ra Lạc Dĩnh Tâm mỏi mệt, nhịn không được nói nhỏ một câu, ân, ta đã biết. Cảm ơn Hoan Tâm, ta mới vừa hạ diễn, vừa lúc đi nghỉ ngơi trong chốc lát, làm Trương Ngọc mang ngươi đi phòng trang điểm hóa trang đi. Lạc Dĩnh Tâm nói vẫy vẫy tay, nàng trợ lý Trương Ngọc lập tức mỉm cười cấp Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp dẫn đường đi. Vẫn là cái kia phòng trang điểm, như cũ là Lạc Dĩnh Tâm tư nhân chuyên viên trang điểm. Ninh Hoan Tâm hiện tại đã có thể đạm nhiên tiếp nhận rồi. Giống nhau nữ minh tinh trợ lý rất ít dùng nam nhân. Bất quá Lạc Dĩnh Tâm trợ lý Trương Ngọc lại là cái nam nhân. Hơn nữa làm việc phi thường sấm rền gió cuốn. Ninh Hoan Tâm mới vừa ngồi xuống hóa trang, Trương Ngọc liền đem hôm nay thí diễn bước đi hành trình đều cấp Ninh Hoan Tâm nói một lần. Hai ngày này vừa lúc Tưởng Lệ Hành có đương kỳ, nếu ngươi thí diễn thành công, hẳn là sẽ trực tiếp thượng diễn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Trương Ngọc nhìn Ninh Hoan Tâm, thấp thấp hỏi một câu, ta, Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, đáy mắt phi thường hưng phấn, ta có thể chạy mấy tháng áo rồng, đối trước màn ảnh đi vị, Ninh Hoan Tâm đã rất quen thuộc. Liền tính không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy đi. Vậy là tốt rồi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Ngọc gật gật đầu. Kỳ thật hắn rất xem trọng cái này tiểu cô nương. Trước kia ở Vương Niệm Bình đoàn phim, Trương Ngọc cũng chú ý quá Ninh Hoan Tâm. Ni không có biện pháp, ai làm Ninh Hoan Tâm diện mạo quá xuất chúng đâu. Lấy nàng tuổi cùng bộ dạng, ở cái này trong vòng, chỉ cần nàng chịu cúi đầu, là có thể có bó lớn hảo tài nguyên. Cái này vòng luẩn quẩn, chính là như vậy, ai cũng không thể so ai cao quý, ai cũng không thể so ai làm tịnh. Hôm nay này bộ kịch, nếu Ninh Hoan Tâm thành công nhận được, này có lẽ chính là nàng ở cái này trong vòng đệ nhất pháo. Về sau, nàng có thể ở cái này trong vòng đi bao xa đâu. Trương Ngọc kỳ thật cũng không dám đoán trước, thậm chí còn có điểm thế nàng lo lắng. Có đôi khi, ở giới giải trí quá xuất sắc dung mạo, cũng không sẽ cho người mang đến vận may. Rất có thể sẽ cho người mang đến rất nhiều tai bay vạ gió. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không bất luận cái gì tư tưởng gánh nặng, tiềm quy tắc thần mã, nàng trước nay không nghĩ tới, lúc trước diễn viên quần chúng cũng là vì không đường có thể đi. Hiện tại ở cái này đoàn phim, hoàn toàn là bởi vì nơi này có Tưởng Lệ Hành, chờ chuyên viên trang điểm cấp Ninh Hoan Tâm hóa hảo trang. Ninh Hoan Tâm liền đi đổi diễn phục. Chờ nàng ra tới thời điểm, Trương Ngọc đã mang theo chuyên viên trang điểm rời đi. Đoàn phim Chợ Đạo đang ở cùng Tạ Ngọc Điệp ở một bên nói chuyện phiếm. Nhìn đến Minh Hoan Tâm ra tới, Chợ Đạo ánh mắt sáng lên. Này Hoa Linh Nhi tạo hình, chính là so sớm định ra cái kia hảo quá nhiều. Hảo, đổi hảo quần áo liền bắt đầu đi. Đạo diễn ở hai xưởng chờ đâu? Đây là trong chốc lát ngươi muốn thử diễn lời kịch. Chợ Đạo đem một tờ lời kịch đưa cho Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua, phương diện này lời kịch đúng là Hoa Linh Nhi khẳng khái chịu chết phía trước. Cùng Minh Nguyệt cuối cùng thông báo, này hẳn là hai người vai diễn phối hợp. Bất quá nếu là thí diễn, hẳn là sẽ chỉ là chính mình một người đối với không khí diễn kịch đi. Kênh ba xong, dư lại hai càng thêm càng như cũ ở buổi tối. Hết chương.